Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 702, qua 61. Đinh linh linh tương đương thanh thúy chuông tan học âm thanh tại hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc trong sân. Trường vang lên, rất nhanh, lầu dạy học trong từng gian phòng học cửa mở ra. Hệ lấy khăn quàng đỏ học sinh tiểu học nhóm dãy lấy chỉnh tề đội ngũ. Tại đường đội trưởng dưới sự hướng dẫn ngay ngắn trật tự mà đi xuống thang lầu. Đến cửa trường học, lúc này trường học trước cổng chính mặt đã là hối hả đầu người tích lũy động. Đạo bên đường đậu đầy đến đây tiếp hài tử về nhà cỗ xe. Rất nhiều gia trưởng sớm ở chỗ này chờ đợi. Đây là hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc rất bình thường một ngày. Lão sư hẹn gặp lại, cùng các học sinh cười cười nói mà đi xuất sân trường. Lại hướng trách nhiệm lão sư cáo từ, lưng mang đẹp dương dương túi sách nữ mở ra bước chân tăng thêm tốc độ. Đi đến đứng ở ven đường một cỗ hắc sắc Mercedes-Benz bên cạnh. Nàng mở cửa xe thuần thục địa chui vào, nói, đại lôi thúc thúc, ô, a, sau một khắc. Nữ phát ra kinh hỉ tiếng thét, bởi vì nàng chú ý tới ngồi ở vị trí lái thượng nhân. Không phải là đoạn này thời gian ngày nữa thiên đưa đón nàng trên dưới học đại lôi, mà là mình ba ba, nữ không kịp buông xuống túi sách, trực tiếp bổ nhào qua, bảo bối, chấm ngoặc kép, La Khải quay người cười mang nàng ôm lấy, trên khuôn mặt của nàng nặng nề mà hôn một cái. Hỏi, nghĩ ba ba sao? Nghĩ, đâu chỉ là muốn, thật sự là rất muốn. Có đôi khi nằm mơ đều muốn. Ta cũng nhớ ngươi, chấm ngoặc kép, La Khải cười ha hả nói. Ngươi ngồi trước hào, ba ba mang ngươi về nhà. Mạc Lam A-di tại chờ chúng ta đó. Ừ, nữ ngoan ngoãn đáp ứng. Một lần nữa ngồi vào vị trí của mình nịt chặt dây an toàn. Hỏi. Ba ba, người cùng Mạc Lam A-di lúc nào trở về? La Khải giải thích nói. Chúng ta mới vừa từ nước Pháp bay trở về. Nữ ụp ụp miệng. Lại hỏi, vậy ngươi nhóm lúc nào đi Hương Giang a? Nàng biết ba ba tại nước Pháp đập hết hí về sau còn muốn đi Hương Giang đập. Thẳng đến nghỉ hè tài năng cùng chính mình. La Khải nói, qua mấy ngày a? Ngày mai không phải là 61 sao? Các ngươi có cái gì hoạt động? Nói đến 61, nữ nhất thời hưng phấn lên. Ngày mai trường học có dạo chơi công viên hoạt động. Gia trưởng cùng tiểu hài tử có thể một chỗ tham gia. Có rất nhiều tiết mục. Còn có phần thưởng. Hàng năm ngày quốc tế thiếu nhi. Hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc cũng sẽ ở trong sân trường mang dạo chơi công viên hoạt động. Thiết trí các loại lợi ích trí giải trí hạng mục. Đồng thời cho phép gia trưởng mang hài tử cùng nhau tham gia. Vốn La Khải không ở bên người. Nữ là chuẩn bị để cho xảo xảo bồi bạn chính mình tham gia hoạt động. Hiện tại đương nhiên là cùng ba ba cùng một chỗ. Ha ha, La Khải cười nói. Vậy quá tốt, ta tới rất kịp thời a. Hắn và nữ một bên trò chuyện, vừa lái xe phản hồi thịnh cảnh nhã đô nhà mới. Về đến trong nhà, nữ lần nữa thu hoạch một sóng kinh hỉ. Lần này về nước, Mạc Lam mang rất nhiều thứ trở về. Trong đó ít nhất một nửa là cho nữ mua. Giày phục đồ chơi tiểu đồ trang sức. Tất cả đều là chân chính hàng hiệu tinh phẩm. Có thể đem nữ từ đầu đến chân, võ trang đầy đủ, lên. Không chỉ có như thế. Mạc Lam vẫn tự mình xuống bếp làm một bàn mỹ vị món ngon. Nàng nửa năm qua này đau khổ luyện tài nấu bếp, đem đã rất lâu đang lúc hao phí tại trong phòng bếp. Nấu nướng tay nghề không dám nói cùng chuyên nghiệp đầu bếp sánh ngang. Cũng vượt qua phổ thông bà chủ tiêu chuẩn, bởi vậy tốt lắm lấp đầy La Khải cùng nữ khẩu vị. Ăn xong một đoạn ấm áp lại mỹ vị bữa tối. La Khải phụ trách rửa chén, mà Mạc Lam lôi kéo nữ giúp nàng mặc thử mang về y phục giày. Liền cùng chân chính người một nhà đồng dạng, sáng ngày thứ hai, Nữ nữ tỉnh có vô cùng sớm. Lạc Khải mới vừa từ bên ngoài chạy bộ trở về. Nàng đã trang điểm trang phục hoàn tất, ngồi ở trước bàn ăn tây trong khò khè địa uống vào gạo trắng cháo. Bà ba mau tới ăn điểm tâm. Nhìn thấy La Khải nàng liền hô, chúng ta điểm tâm sáng đi trường học. La Khải cười nói, gấp gáp như vậy làm gì? Đi sớm trường học đều còn chưa mở cửa à? Không còn sớm, nữ nữ mở to hai mắt giải thích. Ta nghe cấp cao đồng học nói, dạo chơi công viên hạng mục có rất nhiều. Nếu như đi muộn vậy muốn xếp hạng đổi, kiếm được điểm tích lũy liền ít đi. Sau đó dùng điểm tích lũy hối đoái phần thưởng còn kém. La Khải phục, vậy được rồi, ba ba tăng thêm tốc độ. Vì điểm tích lũy, vì phần thưởng, La Khải trước hết giết nhập buồng vệ sinh bỏ đi ướt đẫm áo ngoài dội cái nước. Đổi thật sạch sẽ quần áo lại giết ra tới ăn điểm tâm. Vẻn vẹn chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền giải quyết chiến đấu. Sau đó lại mang nữ nữ một chỗ thẳng hướng trường học. Mạc Lam truy đuổi tới cửa hỏi. Trong các ngươi buổi trưa hồi tới dùng cơm sao? Trường học phương diện có quy định. Tham gia 61 dạo chơi công viên nhà hoạt động dài chừng hạn một vị. Cho nên nàng không thể đi theo. La Khải vò đầu. Ta cũng không thể xác định. Không biết lúc nào chấm dứt a. Mạc Lam cười nói. Vậy giữa trưa chính các ngươi giải quyết a. Ta về nhà thấy Thái Hậu. Buổi tối trở về nữa. Hào, La Khải tiếp cận đi qua tại bạn gái trên mặt hôn một cái. Thay ta hỏi hậu bá phụ bá mẫu. Cáo biệt Mạc Lam, La Khải mang theo nữ nữ đi đến hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc. Bởi vì nữ nữ thúc giục, hai người tới xem như rất sớm. Sau đó trong trường học đã có không ít đệ tử cùng ra trường. Vô cùng náo nhiệt, bầu không khí 10 phần sinh động. Dạo chơi công viên hoạt động các loại trò chơi hạng mục chủ yếu ở trường học sân vận động cùng trong phòng học, dựa theo trường học tin tức thông trong tin tức nhắc nhở trước dẫn tới điểm tích lũy tạp. Sau đó y theo đánh số sắp xếp lộ tuyến một gian phòng học vượt qua. Cuối cùng tại sân vận động hoàn thành cuối cùng, chiến đấu. Mặc dù nói những trò chơi này hạng mục đều rất đơn giản, nhưng giống cũng coi là phong phú. Có chiếc đũa kẹp đạn trâu, có che mắt gõ chiêng trống, có con rối nhóc con bộ đồ vòng, còn có chơi đoán chữ đối với thành ngữ. Những trò chơi này đối với các gia trưởng mà nói thật sự là tiểu nhi khoa. Sau đó bọn nhỏ chơi phải vô cùng vui vẻ, bởi vì có điểm tích lũy cơ chế, cho nên mọi người rất có cạnh tranh ý thức, vì cầm đến cao điểm tích lũy nỗ lực biểu hiện, La Khải cùng nữ nữ ở trong đó không thể nghi ngờ là bắt mắt nhất. Nhà khác dài hiển nhiên không nghĩ tới La Khải vị này đỉnh cấp đại minh tinh cư nhiên tự mình cùng nữ nhi tới chơi như thế trẻ thơ trò chơi. Cho nên mỗi khi La Khải mang nữ nữ tham dự một cái hạng mục thời điểm, luôn có thể đưa tới vô số chú ý ánh mắt. May mà hạ hoa phụ học sinh tiểu học các gia trưởng vẫn rất có tố chất. Tất cả mọi người rất lễ phép, không có người nào tùy tiện qua xin xâm danh chụp ảnh chung cái gì. Nhưng lấy điện thoại di động ra đập hơn mấy tấm hình phát bằng hữu vòng là ít không. La Khải cũng mặc kệ người khác là cái gì ý nghĩ cùng cái nhìn. Hắn hết sức chuyên chú điệu bồi bạn nữ nữ, kẹp đạn trâu gõ chiêng trống, đoán hết câu đố đối với thành ngữ, để cho điểm tích lũy kali tích chia một ít điểm lên cao. Khiến cho là chết đi được, buổi sáng 8 điểm nhiều bắt đầu chơi đến 11 điểm nhiều. Hơn 3 giờ hạ xuống cuối cùng là đối phó đại bộ phận hạng mục. Cầm đến trọn vẹn 175 cái điểm tích lũy. Tại điểm tích lũy bảng hối đoái, điểm tích lũy xem như rất cao. Cuối cùng nữ nữ dùng khoản này điểm tích lũy hối đoái đến một bộ nhi đồng dụng cụ vẽ tranh. Kỳ thật phần thưởng thật là phổ thông, giá trị tối đa cũng liền chừng 100 khối. Bất quá Mạc Lam tại nước Pháp mua cho nàng lễ vật giá trị số lẻ số lẻ. Nhưng nữ nữ đồng dạng vô cùng vui vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.